các đệ tử của Thanh Lộc kiếm phái còn tới nhiều hơn nữa, như là sao vây quanh trăng mà vây quanh hai người. Ân Bích Việt nhìn từ xa, phát hiện một người trong đó rất quen mặt, chính là Tống Thiếu Môn Chủ đã từng gặp ở thành Bắc. Người nọ đang nói chuyện với người thanh niên bên cạnh, bên hông người thanh niên là một thanh trường kiếm. Đúng, lúc nhìn, sẽ không chú ý tới thân hình hay khuôn mặt của người này, trái lại sẽ trực tiếp nhìn thấy kiếm của hắn. Thanh kiếm kia lại như có sức mạnh kỳ dị, mỗi một kiếm tu đều không thể xem nhẹ sự tồn tại của nó. Đoàn Sùng Hiên thấp giọng nói, người đứng bên cạnh Tống Đường chính là Trung Sơn. Vào đúng lúc này, người kia dương mắt, ánh mắt như điện, thẳng tắp phóng tới. Xuyên qua dòng người cùng võ đài, chính xác rơi trên người Ân Bích Việt, dường như là xuất phát từ phản ứng bản năng trước nguy hiểm, toàn thân Ân Bích Việt phát ra chân nguyên, tay áo bảo bị kình khí thổi lên, mỗi tấc cơ thịt đều căng hết mức, bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm. Đoàn Sùng Hiên cách hắn gần nhất không khỏi lùi về sau hai bước. Đúng lúc này, bóng lưng mặc đạo bào màu trắng chặn lại tầm mắt của Ân Bích Việt, cũng chặn lại ánh mắt của Trung Sơn. Lạc Minh Xuyên đứng ở trước người hắn, chỉ là đi về phía trước hai bước, tựa như nhẹ như mây gió, hoàn toàn che chắn Ân Bích Việt ở phía sau. Lạc Minh Xuyên thản nhiên đối diện với người kia. Tống Đường tự có cảm giác, thuận theo tầm mắt của Trung Sơn nhìn sang, thấy là Lạc Minh Xuyên cùng một đám đệ tử Thương Nhai Sơn, liền ở xa xa gật đầu chào. Lạc Minh Xuyên gật đầu đáp lễ. Lúc này tiếng chuông vang lên, trận đấu sắp sửa bắt đầu, hai phái ai về chỗ nấy, tựa như mọi chuyện lúc nãy chẳng hề xảy ra. Trên thực tế, từ lúc Trung Sơn nhìn Ân Bích Việt đến lúc Lạc Minh Xuyên chào hỏi Tống Đường, toàn bộ quá trình bất quá chỉ diễn ra trong giây lát, dường như không có ai khác chú ý tới. Ân Bích Việt lại rõ ràng, hắn hiện tại có thể xác định, Trung Sơn ở đỉnh kỳ phá trướng, đã có nửa bước bước vào ngưỡng cửa tiểu thừa. Ánh mắt kia mang theo đánh giá không hề che giấu, mà còn có địch ý. Rõ ràng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Rất nhanh hắn không có thời gian suy nghĩ nữa, bởi vì Lạc Minh Xuyên đã đi đến võ đài. Lạc Minh Xuyên của Thương Nhai Sơn đối chiến Vương Trấn của Bảo Phác Tông. Đệ tử Thương Nhai bùng nổ một trận hoan hô. Bên Bảo Phác Tông mang sắc mặt rất không tốt. Hà Lai trầm giọng nói với Vương Trấn, qua hai chiêu thì tự xuống đài, đừng thua quá khó nhìn, làm mất mặt tông môn. Vương Trấn luôn luôn coi Hà Lai như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe xong không có dị nghị nào. Vâng, sư huynh. Trên thực tế, hắn ta cũng cảm thấy vận may của hắn ta rất kém cỏi. Vòng thứ nhất liền gặp phải thủ đồ Thương Nhai Sơn. Hắn ta không chuẩn bị cho việc bị thương để đánh mấy chiêu, như vậy là quá ngu. Hắn ta đã nghĩ sau hai chiêu, làm sao để thua cho đẹp, tựa như khoan hồng độ lượng không tranh chấp với đối thủ. Tuy rằng chịu thua cũng thật mất mặt, nhưng dù sao cũng hơn là bị chật vật đá xuống đài, toàn thân là thương tích. Hắn ta chính là có ý định như vậy. Bởi vậy vừa lên đài, hai người hành lễ. Hắn ta nói trước, ngưỡng mộ đại danh thủ đồ Thương Nhai đã lâu, tu vi đạo hữu cao thâm, thật khiến ta bội phục, mặc cảm không bằng. Hắn ta lời nói này là ám chỉ đối phương có tu vi lẫn thân phận đều cao hơn hắn ta, thắng cũng không vẻ vang gì. Vừa nói như thế, hắn ta cho rằng Lạc Minh Xuyên cũng không tiện xuống tay quá độc. Lạc Minh Xuyên không lên tiếng, y khẽ mỉm cười một cái, coi như là nhận lời khen của người kia. Ân Bích Việt cảm thấy tinh thần của hắn còn tập trung hơn so với hai người trên đài. Hắn muốn nhìn xem Lạc Minh Xuyên sẽ ra tay thế nào. Giả Lan Đồng Thuật, đó là chiêu cuối, hoặc là chiêu lớn, sẽ không ra chiêu quá sớm. Dùng chân nguyên trực tiếp áp đối thủ, cách đấu này có chút thô bạo. Công pháp khống chế sự tăng trưởng của cây cối. Ân Bích Việt nhìn cây du bên cạnh đài, chiêu này có khả năng nhất. Cùng lúc đó, rất nhiều người đều nhìn cuộc tỷ thí này. Dưới trăm nghìn ánh mắt, Lạc Minh Xuyên cầm kiếm lên. Chuyện này hiển nhiên quá bất ngờ. Chuyện gì đây? Lạc Sư Vinh còn dùng kiếm. Hóa ra, thanh kiếm kia không phải đồ trang sức. Ân Bích Việt lại chú ý, tư thế y cầm kiếm không đúng. Trầm chu của Lạc Minh Xuyên không ra khỏi vỏ. y nắm kiếm trầm chu còn trong vỏ thẳng tắp như nắm gậy dài. Lạc Minh Xuyên rốt cuộc muốn làm gì? Vương Chấn là người đầu tiên nghĩ đến việc đó. Vương Chấn đột nhiên rút kiếm đâm tới. Mũi kiếm lướt qua, hiện ra một hoa văn bát quái chuyển động. Hắn ta đang dùng bạo phát bát quái kiếm mà hắn ta rành rẽ và ổn định nhất. Nhưng mà kiếm thế chưa đến được ba thước trước người kia, kiếm trong tay Lạc Minh Xuyên đã động. Vẫn không có ra khỏi vỏ, nhấc lên thật cao, rồi lại hạ xuống. Tựa như đánh đòn cảnh cáo, ngăn kiếm thế của Vương Chấn, phá tan chân nguyên hộ thể, trực tiếp đánh lên vai phải của hắn ta. Rắc, mỗi người dưới đài đều nghe thanh âm xương vỡ. Đòn đánh này quá nhanh quá ác, không ai nghĩ đến. Thế nhưng lúc này nó lại xảy ra, lại chẳng mang chút tàn nhẫn độc ác nào. Tựa như chuyện đương nhiên, thân hình Lạc Minh Xuyên thoát một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng Vương Chấn, lại là một đòn. Vương Chấn trở tay cầm kiếm, nhưng lại va vào vỏ kiếm của Lạc Minh Xuyên, khuấy động cả chân nguyên, kiếm đột nhiên tuột khỏi tay. Kiếm của Lạc Minh Xuyên cũng rơi xuống ở giữa xương sống hắn ta. Ân Bích Việt kinh hãi. Dưới đài rốt cục có người nhận ra, kêu lớn là chấp giáo tiên của Lan Uyên học phủ. Chấp giáo tiên, quất roi dạy dỗ, trong đám đệ tử cũng có người xuất thân từ học phủ, tập trung nhìn kỹ lại, đúng vậy, chính là chấp giáo tiên của học phủ. Tâm tình Ân Bích Việt phức tạp, hắn không nghĩ tới Lạc Minh Xuyên sẽ chọn dùng cái cách đấu này. Chấp giáo tiên của học phủ không phải một bộ tiên, roi, pháp, là để cho các tiên sinh răn dạy các học trò không nghe lời. Không nhất định cần phải dùng thước dạy học, chỉ cần gặp phải học trò làm trái quy định, chỉ cần tiện tay bẻ cành hòe hoặc là nhánh trúc, thường thường là một cây gậy gỗ, thì đã có thể nhẹ nhàng thi triển chấp giáo tiên. Ân Bích Việt đã hiểu, Lạc Minh Xuyên liền lấy kiếm thay gỗ, dùng chấp giáo tiên chân chính. Lúc ở học phủ, vị tiên sinh lớn tuổi dạy tư biện luận, lực bất tòng tâm, liền để cho vị học trò Lạc Minh Xuyên trầm ổn mà ông tin tưởng thay ông quất roi. Đây vốn là việc trừng phạt người có tội, nhưng thủ pháp của Lạc Minh Xuyên công chính, làm việc đoan chính, chẳng có ai sinh lời oán hận với oai sư đạo tôn nghiêm, dạy trò làm người. Đây chính là chấp giáo tiên. Nếu là tiên sinh dạy học trò, há có thể không quang minh chính đại? Không phải chuyện đương nhiên. Mà Lạc Minh Xuyên cũng không phải sư phụ Vương Chấn, vì vậy ý tứ của roi này rất hàm xúc. Ta thay sư phụ ngươi dạy ngươi làm người. Trưởng lão Bảo Phác Tông đã đổi sắc mặt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 29, Trung Sơn khi chấp giáo tiên của học phủ bị người nói toạc ra. Rất nhiều người đều rõ ý ngầm trong đó. Trên đài, Vương Chấn không tránh kịp, đã chịu năm gậy. Cảm thấy xương cốt cả người đau nhức như đã nát. Lạc Minh Xuyên ra tay quá nhanh, căn bản không cho hắn ta có thời gian mở miệng. Nếu còn tiếp tục như vậy e là sẽ thương tổn nặng đối với gân cốt. Hắn ta mạnh mẽ cắn răng, mặc kệ thể diện hay mặt mũi môn phái gì đó, muốn hô to chịu thua. Đột nhiên sắc mặt hắn ta trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn ta phát hiện mình, bỗng dưng nói không ra lời. Tinh thần rối loạn, trên lưng liền bị đập một gậy, đau rát. Người dưới đài chỉ có thể nhìn thấy Lạc Minh Xuyên ra tay càng lúc càng nhanh, từng gậy liên tiếp dệt thành một cái lưới lớn, vây đối thủ ở giữa. Trong lòng Vương Chấn hoảng hốt, nhưng mà trợn to hai mắt, cũng không cách nào mở miệng nói một câu. Trong tay hắn không có kiếm, chân nguyên sớm đã dùng sạch để chống lại từng gậy, lúc này chỉ có thể chật vật tránh né. Lạc Minh Xuyên không dùng chân nguyên, chỉ dựa vào thân pháp nhưng hắn ta cũng không thể tránh thoát. Ân Bích Việt cảm thấy kỳ lạ, Vương Chấn vậy mà còn chưa chịu thua. Rất nhanh hắn liền nghĩ ra, chấp giáo tiên vì phòng ngừa học trò bị phạt hô to gọi nhỏ ảnh hưởng trật tự, sẽ có một dòng khí che lại âm thanh trong họng, tương tự với lệnh cấm ngôn. Chỉ là một chiêu này đã bị phế bỏ từ 300 năm trước. Không còn người dùng, nếu như không phải hắn qua đêm đọc hàng vạn điển tịch ở học phủ, trong đó có nguồn gốc về học phủ, thì căn bản sẽ không biết chấp giáo tiên còn có chiêu này. Mà chấp giáo tiên của Lạc Minh Xuyên

đến sòng bạc trong Diệp Thành, thậm chí bốn đại lục khác, đều rất để ý trận đấu này. Thậm chí là ở phía đông khán đài, đã phải bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi lần nữa, bởi vì có hai vị trưởng lão nửa bước đại thừa mới tới, một vị xuất thân Thanh Lộc kiếm phái, một vị khác nhưng là người cung phụng trong Diệp Thành. Bọn họ chưa từng lộ diện trong mấy ngày trước, lại xuất hiện vào lúc này, giống như là vì đến xem thiếu niên tóc trắng kia xuất kiếm nên cố ý đi tới nơi này. Chuyện này đương nhiên không phải là bởi vì tu vi cảnh giới của Ân Bích Việt cao thâm, mà là bóng lưng vĩ đại của kiếm thánh sau lưng hắn. Người càng quyền cao chức trọng sống lâu, thì càng thích nghĩ mọi thứ phức tạp lên. Hề Hoa Phong chưa bao giờ tham dự chiết hoa hội nhưng năm nay lại đến, kiếm thánh muốn làm gì? Các tiền bối cường giả ngồi ở trên khán đài, dưới bóng cây sum suê uống trà quân sơn vân vụ, nói chuyện khách sáo như trò hề, đánh giá những người trẻ tuổi dưới đài như đám nghé con mới sinh ra. Rốt cục chờ đến lúc thiếu niên kia vào trận, Ân Bích Việt và Hà Lai lên đài chào nhau. Trận đấu trên ba lôi đài kia cũng vừa kết thúc, đệ tử chấp sự vội vàng tuyên bố kết quả, xử lý võ đài, nhấc người xuống. Hai người bọn họ lên sớm, không ai hô bắt đầu, chỉ có thể đứng đối diện nhau. Nếu có nhiều người nhìn như vậy, thì hẳn là nên nói một chút. Hà Lai mang thần sắc hờ hững, nhàn nhạt mở miệng, ngươi rất không tồi. Nghe nói người này nhập môn Thương Nhai 3 năm, đã đến ngưng thần cảnh, đương nhiên là không tồi. Sau đó gã chuyển đề tài, đáng tiếc vận may không tốt, cho nên chỉ tới đây thôi. Ý tứ là, vòng thứ nhất đã rút thăm chúng gã, đương nhiên là không thể đi tiếp nữa. Dưới đài xôn xao, nhưng không có tiếng cười nhạo nào, bởi vì Hà Lai tự tin đến kiêu ngạo, đúng là có tư cách. Nói riêng về cảnh giới, gã cao hơn Ân Bích Việt cả một cảnh giới. Mọi người dưới đài nghị luận là muốn xem đệ tử kiếm thánh sẽ đáp lại ra sao. Lông mày Lạc Minh Xuyên cau lại, tính cách của sư đệ đơn giản, sao có thể ứng đối tình huống thế này? Sắc mặt Đoàn Sùng Hiên cũng khó nhìn, hắn bây giờ đang hận không thể là người trên đài để mắng gã ta đến máu chó đầy đầu. Ân Bích Việt không nói gì. Hắn quay người đi đến bên cạnh cây du bên đài, dưới muôn vàn sự chú ý, bẻ một cành du, rung cổ tay, lá xanh rơi hết. Hắn cầm cành cây xoay người lại. Hà Lai hiểu ý của hắn, sắc mặt chợt biến, nhưng lại rất nhanh lại bình tĩnh, hờ hững nói, ngươi bây giờ không cầm kiếm, thì lúc sau sẽ chẳng còn cơ hội. Tiếng ồ vang lên, hắn muốn làm gì? Dùng cành khô làm kiếm đánh một trận vượt cấp sao? Đệ tử kiếm thánh, lẽ nào đều cuồng ngạo như vậy? Ân Bích Việt vẫn không nói chuyện, khóe mắt nhìn thấy các vị cường giả ngồi trên đài, lại cảm nhận được hai dòng thần thức không thể cản dò xét trên người hắn. Nếu như không phải thần hồn của hắn mạnh mẽ cho nên nhạy cảm, không thì căn bản cũng chẳng cảm nhận được. Đó là thần thức của đại thừa cảnh, chân nguyên của hắn không có cách nào truyền vào kiếm. Có lẽ tiểu thừa cảnh không nhìn ra đầu mối cách hắn dùng kiếm, nhưng hắn không thể mạo hiểm trước mặt đại thừa cảnh. Không có lựa chọn nào khác, hắn đành ngắt cành cây mà chiến. Những ý tưởng về trận đấu này của hắn đã chuẩn bị vào mấy ngày trước cũng trở nên vô dụng. Vẻ thản nhiên này của hắn, ở trong mắt của mọi người là cuồng ngạo, rơi vào trong mắt Hà Lai thì là sỉ nhục. Sắc mặt Hà Lai hơi lạnh lẽo. Đúng lúc này, đệ tử chấp sự Thanh Lộc kiếm phái đuổi tới bên này, cao giọng nói, Ân Bích Việt của Thương Nhai Sơn đối chiến Hà Lai của Bảo Phác Tông. Hai bên đã trao lễ, vì vậy trận đấu này trực tiếp bắt đầu. Vừa dứt lời, trường kiếm bên hông Hà Lai ra khỏi vỏ. Cùng thời khắc đó, một luồng ánh kiếm xuất hiện ở cách đó hơn 10 trượng, chia ra làm 8, nhanh chóng phá tan không khí, tiếng kiếm rít chói tai vang cả một vùng. Phù văn bát quái màu xanh chuyển động bao phủ cả lôi đài. 8 đường lui quanh thân Ân Bích Việt đều bị ngăn kín, mặc kệ hắn đánh hướng nào, 7 ánh kiếm khác sẽ xông đến ngay. Kiếm bao hàm bát quái, bên trong có càn khôn. Hà Lai xuất kiếm trầm tĩnh như nước. Gã chờ thời khắc này quá lâu rồi, kiếm chiêu này gã đã luyện đến thuộc lòng, cho nên từ lúc rút kiếm đến lúc ra chiêu, ngắn vô cùng. Gã vừa ra tay chính là chiêu mạnh nhất. Góc độ xuất kiếm và cách khống chế chân nguyên, chuẩn đến không có một chỗ sai. Điều này nói rõ sau khi gã tức giận cũng đã bình tĩnh lại, cũng nói lên gã không muốn cho Ân Bích Việt một cơ hội nào. Mọi người dưới đài hiển nhiên không nghĩ tới nhịp điệu trận đấu nhanh thế này. Bỗng nhiên nhìn thấy một kiếm rung động như vậy, chợt quên hết cả từ ngữ. Đệ tử kiếm thánh sẽ ứng đối kiếm này ra sao? Ân Bích Việt không xuất kiếm, tay hắn nắm cành khô, thân ảnh thoát ẩn, trực tiếp biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở võ đài phương Tây. Tiếp theo đi hai bước về hướng Bắc, thân ảnh đột nhiên thẳng tắp lùi về sau. Đứng trong ảnh kiếm nhanh như cắt, sắc mặt hắn không hề thay đổi, tựa như đang nhàn nhã tản bộ. Mọi người mới hoàn hồn từ một kiếm kia, thán phục đây mới thật sự là bát quái của Bảo Phác Tông. Mấy ngày trước đây thấy bát quái kiếm, chỉ bóng dáng kiếm này thôi, những chiêu của mấy đệ tử khác lại như hàng nhái. Bọn họ không để mắt đến thân pháp của Ân Bích Việt có chút quái dị, dồn dập cảm thán hào quang của chiêu kiếm này, đệ tử kiếm thánh cũng chẳng dám đón thẳng. Nhưng có người sẽ không lơ là. Trên khán đài, vị nhân vật nửa bước đại thừa của Diệp Thành nheo mắt lại, sau đó đột nhiên cười rộ lên, nếp nhăn ở đôi mắt đều hằn sâu. Ông mang theo thần sắc hoài niệm cảm thán, Đạp Sơn Hà, thật sự là đã lâu không gặp. Đạp Sơn Hà là thân pháp do trưởng viện tiên sinh tạo ra lúc hành tẩu trên trung địa. Thế nhân đều biết tiên sinh có diệu pháp không gian vô song. Rất nhiều người đều quên mất, trước khi tiên sinh nắm giữ không gian, đã dùng Đạp Sơn Hà. Loại thân pháp này không phải là bí mật bất truyền gì cả, nhưng người học được lại rất ít. Bởi vì cần phải có năng lực tính toán mạnh mẽ, mỗi một bước có thể coi là đã tính trước ngàn bước tiếp theo, còn phải tiêu hao thần thức dữ dội. Cho nên mãi đến khi bộ pháp này ở tàng thư các ở học phủ đến đầy bụi, cũng không có người học nó, mà Ân Bích Việt lại dùng trong chiến đấu, tính toán nơi đối thủ hạ kiếm. Đằng trước Thanh Lộc kiếm phái, mọi người tự động trừ lại khoảng cách, Tống Đường mang trường bào thủy mặc đứng đó khen, danh bất hư truyền. Nếu như là y đối mặt chiêu kiếm này, đương nhiên cũng có thể sử dụng kiếm chiêu cùng cảnh giới để áp chế đối phương, nhưng không thể tránh né một cách hoàn mỹ như vậy. Sắc mặt Trung Sơn bên cạnh y không hề thay đổi, hơi nhíu mày. Mọi người chỉ thấy một kiếm của Hà Lai mang khí thế mạnh mẽ, mà Ân Bích Việt bị buộc vội vàng thối lui. Đương nhiên cho là câu danh bất hư truyền này là khen bát quái kiếm của Bảo Phác Tông. Kiếm thế đã hết, Ân Bích Việt đi 8 bước. Mọi người lúc này mới chú ý tới, trên võ đài xuất hiện 8 dấu ấn nhợt nhạt, đá vụn rơi ra. May mà trên đài có trận pháp phòng hộ, nếu kiếm đó trúng người, thậm chí có thể cắt đứt kinh mạch. Thế nhưng Ân Bích Việt hoàn toàn tránh được, cho nên cũng khiến người cảm thán. Hà Lai không nghĩ tới chiêu kiếm này bị tránh né, nhưng gã coi như là nhân vật lãnh tụ trẻ tuổi của Bảo Phác Tông, một trong Bảo Phác Thất Tử. Đương nhiên không thể chỉ có một kiếm, mà Ân Bích Việt không thể né mãi. Vì vậy không đợi Ân Bích Việt đứng vững, Hà Lai đã vung kiếm đánh tới lần nữa. Chiêu kiếm này cũng không nhanh, thậm chí có thể thấy rõ ràng quỹ tích xuất kiếm. Không có ánh kiếm cực nhanh, cũng không có phù văn bát quái. Trong tay Hà Lai cầm kiếm, mũi chân điểm nhẹ, theo kiếm đâm về đằng trước. Gã lại như một con hạc trắng vỗ cánh bay vút trên không. Thân hình bỗng dưng nhảy lên thật cao, mềm mại vô cùng. Hay cho Thượng Thanh Vân. Thượng Thanh Vân, thẳng mây xanh, người ca thán là một vị trưởng lão của Bảo Phác Tông. Đệ tử đứng phía sau ông ta cũng gật đầu phụ họa. Dựa vào lực gió, đưa ta thẳng đến mây xanh. Thượng Thanh Vân là thân pháp của Bảo Phác Tông. Hà Lai có thể trong hoàn cảnh chiến đấu kịch liệt khai triển kiếm pháp và khinh thân hoàn mỹ như thế. Không chỉ Bảo Phác Tông cảm thấy tự hào, ngay cả đệ tử Thanh Lộc kiếm phái cũng lòng sinh bội phục. Ngay lúc này, chuyện càng khiến người ta khiếp sợ đã xảy ra. Kiếm trong tay Hà Lai tỏa ra ánh sáng chói mắt của ngày mùa hè, tựa như muốn bốc cháy. Đệ tử các lôi đài gần nhất đã cảm thấy một luồng khí nóng xuyên qua trận pháp phòng hộ, phả vào mặt. Cây du bên lôi đài, cành lá bị luồng khí nóng phả vào, thậm chí bốc lên khói nhẹ. Nơi kiếm qua, tỏa ra chân nguyên bàng bạc, khắp nơi đều bốc cháy. Nơi mũi kiếm chỉ, là thanh niên tóc trắng đang cầm trong tay cành khô. Trên khán đài, đã có trưởng lão tiểu thừa cảnh cảm thấy tiếc nuối thay cho Ân Bích Việt. Thiên phú không tệ, thân pháp nhanh, nhưng đáng tiếc, chênh lệch cảnh giới quả nhiên như trời với đất, có khóc cũng không thể làm gì. Gần như mỗi người đều nghĩ như vậy. Khi Hà Lai chém ra một kiếm kia, Ân Bích Việt cũng đã thua. Bởi vì đây không chỉ là một kiếm, cả võ đài đều bao trùm bởi kiếm thế. Thân pháp như thế nào mới có thể hoàn toàn tránh né chiêu kiếm này? Chỉ có xuống đài. Sắc mặt Lạc Minh Xuyên không hề thay đổi, nhưng mà lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh. Ngoài ý liệu, Ân Bích Việt không nhúc nhích. Hắn giơ lên cành khô trong tay. Hắn đã chứng thực được suy đoán trong lòng, đương nhiên là phải xuất kiếm. Bảo phát thất tử không phải là vì chọn cho đủ số đẹp. Bảy người kết hợp với một vị cường giả, sẽ thành lập một bát quái kiếm trận. Chủ trận là quẻ càn, có lẽ là một vị trưởng lão, hoặc là trưởng môn. Càn là trời, quẻ càn càng mạnh, kiếm trận sẽ có uy lực càng lớn. Mà Hà Lai là quẻ ly. Bởi vì trong tám ánh kiếm vừa rồi, càn ba liền, khôn sáu khúc, chấn chén ngựa, cấn chén úp, khảm bụng đầy, ly ruột rỗng, đoài hở trên, tốn đứt dưới. Quẻ ly rõ ràng nhất. Bát quái là tám quẻ, mỗi quẻ là một ký hiệu, phù hiệu, gồm ba vạch, hào, chồng lên nhau, hoặc toàn vạch đứt, hào âm, như quẻ khôn, hoặc toàn vạch liền, hào dương, như quẻ càn, hoặc kết hợp cả vạch đứt và vạch liền, sáu quẻ chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoài. Để dễ nhớ ký hiệu tám quẻ người xưa bày ra khẩu quyết, càn tam liên, khôn lục đoạn, chấn ngưỡng vu, cấn phúc. Uyển, khảm trung mãn, ly trung hư, đoài thượng khuyết, tốn hạ đoạn, nghĩa là càn ba liền, khôn sáu khúc, chấn chén ngựa, cấn chén úp, khảm bụng đầy, ly ruột rỗng, đoài hở trên, tốn đứt dưới. Tám quẻ tượng trưng cho tám yếu tố trong thiên nhiên, càn, trời, khôn, đất, chấn, sấm, cấn, núi, tốn, gió, khảm, nước, ly, lửa, đoài, đầm nước. Và mỗi quẻ còn mang thêm nhiều ý nghĩa tượng trưng riêng liên quan người, vật, vi vi chẳng hạn, càn, cương kiện, khôn, nhu thuận, chấn, động, cấn, tĩnh, tốn, nhập vào, khảm, xa xuống, ly, sáng sủa, đoài, vui vẻ. Ly là hỏa, kiếm mạnh nhất của gã là ly hỏa. Vậy cái gì phá ly hỏa? Đương nhiên là hàn thủy. Kiếm mà Ân Bích Việt quen thuộc nhất chính là hàn thủy kiếm. Hắn chỉ giơ lên cành khô, luồng khí nóng liền ngừng lại. Một luồng hàn ý tinh thuần tràn ra từ cành khô. Các đệ tử dưới đài ngạc nhiên phát hiện trong gió lại có cảm giác mát mẻ. Vị trưởng lão Bảo Phác Tông mạnh mẽ nhíu mày. Mặt các đệ tử Thương Nhai Sơn đầy kinh hỉ. Ở hướng Thanh Lộc kiếm phái, đồng tử Trung Sơn co lại. Vị nhân vật của Diệp Thành vẫn mang bộ dáng cười híp mắt. Ngay lúc rất nhiều người đều cho là cuộc chiến đấu này sắp đi đến hồi kết, thì cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu. Bởi vì Ân Bích Việt nâng cổ tay khởi thế, sắc mặt Hà Lai không hề thay đổi, kiếm thế đã thôi phát đến mức tận cùng. Một đám liệt hỏa xuất hiện ở mũi kiếm. Gã cảm nhận được biến hóa của Ân Bích Việt, cho nên sẽ không cho đối thủ một giây nào. Mà không cần một giây, kiếm Ân Bích Việt đã thành thế. Hàn thủy kiếm mạnh nhất, đạp sơn hà nhanh nhất. Hàn ý nổi lên. Trên võ đài ở giữa hè lại có một lớp băng thật mỏng. Nhưng mà chỉ là như thế này thì lại làm sao đủ. Kiếm của hắn chính là quẻ khảm đối lập quẻ ly. Mọi người chỉ thấy cành khô rõ ràng là đâm tới hướng ngọn lửa trên thanh kiếm nọ, ngay lúc sắp đụng đến mũi kiếm. Nhưng cuối cùng lại kỳ diệu rơi trên người Hà Lai. Vô cùng chính xác, đâm thẳng vào vai phải. Chân nguyên hộ thể của phá trướng cảnh cứ thế mà bị cành khô đâm thủng. Hà Lai vẫn duy trì tư thế xuất kiếm, nhưng mà ngọn lửa trên thân kiếm đột nhiên tắt lịm, cũng như ánh sáng trong mắt gã. Gã chậm rãi cúi người xuống, nỗ lực khống chế bản thân không lộ ra thần sắc thống khổ, nhưng cuối cùng vẫn ho ra một ngụm máu. Máu nóng bỏng rơi trên lớp băng, trong khoảnh khắc tạo thành hai cái lỗ. Gã nhìn thấy băng cùng huyết, cho tới bây giờ, vẫn không biết tại sao lại thất bại. rõ ràng người kia chật vật tránh né dưới kiếm của gã. Quẻ ly hỏa của gã tại sao lại có sơ hở? Lẽ nào người kia hiểu rõ bát quái kiếm hơn cả gã? Không thể nào. Đệ tử dưới đài yên lặng như tờ, là bởi vì khiếp sợ. Cuộc chiến này biến đổi bất ngờ, hoàn toàn phá vỡ giới hạn hiểu biết của bọn họ. Kiếm ý phải mạnh bao nhiêu mới có thể đâm thủng chân nguyên hộ thể của phá chướng cảnh? Bọn họ không có cách nào tưởng tượng được. Trên khán đài, các vị tiền bối các cường giả trầm mặc, là bởi vì tôn trọng. Tiết tấu của trận đấu này vừa mới bắt đầu đã ở trong tay Ân Bích Việt. Nhưng mà hắn cam nguyện bị kiếm của đối phương áp chế, mãi đến tận khi tìm được cách phá kiếm thế. Trong những người trẻ tuổi, có một hậu sinh tinh thông kiếm đạo như vậy là một chuyện đáng để tôn trọng. Ân Bích Việt rút ra cành khô, máu dọc theo cành chảy xuống. Hà Lai lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất. Sau đó, thiếu niên tóc bạc lạnh lùng hỏi, tội gì phải vậy? Hỏi xong hắn ném cành khô xuống đài. Tội gì phải vậy? Đây là câu nói đầu tiên của Ân Bích Việt từ lúc lên đài đến giờ. Chỉ có bốn chữ, nhưng lại đánh thẳng vào vấn đề, như là lời đáp lại câu vận may không tốt lúc trước. Lúc trước hắn không nói, không phải là bởi vì không có lời nào để nói, mà là cảm thấy không cần thiết. Ta là tới để chiến thắng ngươi, không phải đến nói chuyện, huống chi chúng ta không quen. Cho nên không cần thiết phải nói cho ngươi nghe, cũng không cần thiết nói cho mọi người nghe. Ta đến để chiến đấu, sau đó là chiến thắng, chính là như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 31, cùng dìu nhau lúc Ân Bích Việt xuống đài, đệ tử chấp sự của Thanh Lộc kiếm phái quên mất cả việc tuyên bố thắng bại. Nhiều người Bảo Phác tông quên mất cả việc lên đài dìu người xuống. Đệ tử Thương Nhai Sơn cũng quên mất việc hoan hô. Gió ngày hè nhẹ thổi qua cây du, xuyên qua những cành lá sum suê đã trải qua lửa và băng, rốt cục rơi ào ào trong gió. Băng xương tan đi, đọng lại thành vũng nước trên đài, lá khô chuyển động ở trên, tựa như có một cơn mưa thu vừa trút xuống, xóa đi khô nóng giữa hạ, mang theo ý lạnh hiu quạnh đến nhân gian. Đệ tử chấp sự bỗng nhiên hoàn hồn, cao giọng nói, trận đấu kết thúc, Ân Bích Việt của Thương Nhai Sơn chiến thắng. Lời này như một tín hiệu, không chỉ là đệ tử Thương Nhai Sơn, ngay cả những người ở dưới đài đều hoan hô mà vung kiếm lên. Âm thanh truyền xa, dân chúng của Diệp Thành cũng cùng vỗ tay. Đệ tử Bảo Phác tông nhào lên đài, một trái một phải đỡ Hà Lai sắc mặt trắng bệch xuống đài. Đoàn Sùng Hiên cao giọng cười nói, tứ sư huynh, đệ sau này sẽ bưng trà rót nước đưa kiếm cho huynh, chỉ mong huynh bảo hộ đệ. Đương nhiên đây là một câu nói đùa. Các đệ tử Thương Nhai Sơn đều cười rộ lên, dồn dập chúc mừng Ân Bích Việt. Chỉ có Lạc Minh Xuyên vẫn cau mày, trầm giọng hỏi, đệ có bị thương không? Y vừa hỏi, mọi người mới nhớ tới. Trận này thắng rất đẹp, khiến bọn họ quên mất lúc nãy Ân Bích Việt đã đối mặt kiếm ý hừng hực, nên lúc này đều lo lắng. Ân Bích Việt lắc đầu, không có. Lạc Minh Xuyên quan sát hắn thật tỉ mỉ, thần sắc rốt cục bình tĩnh lại, đi về nghỉ ngơi thôi. Các đệ tử Thương Nhai Sơn tự phát nhường ra một con đường, để Lạc Minh Xuyên mang hắn về bên thu hồ. Đoàn Sùng Hiên vốn cũng muốn đi cùng, nhưng hắn ngẩng mắt nhìn, có thể thấy một rừng váy hoa và ô dù cách đó 10 trượng. Biết rằng có đi cùng chỉ khiến sư huynh thêm phiền phức, không thể làm gì khác hơn là nói với hai người bọn họ, buổi tối gặp lại bên thu hồ, tứ sư huynh nghỉ ngơi cho thật tốt. Lạc Minh Xuyên cùng Ân Bích Việt đi về Diệp Thành. Bọn họ vừa đi, trên khán đài phía đông, hai vị nhân vật lớn nửa bước đại thừa cũng bắt đầu cáo từ. Các trưởng lão trên đài vội vàng đứng dậy hành lễ và xếp lại thứ tự chỗ ngồi. Nhóm đệ tử chấp sự Thanh Lộc kiếm phái đi lên xử lý nước đọng trên lôi đài. Người Bảo Phác tông bên kia sớm đã đi một nửa, nghe nói là đi tìm Y Tu bên Giai Không Tự.